Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 303, góc truyện audio.com. Dịch Quân Phi liếc nhìn hiển thị người gọi đến, nhận điện thoại, liếc nhìn bộ dạng mong chờ kia của Lăng Y Mộc rồi nhấn loa ngoài. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông anh Dịch cha ra rồi, Tân Hoa Nhiên đã bị Bạch Đinh Sinh đưa đi rồi, bây giờ có lẽ đang ở chỗ của Bạch Đinh Sinh ở bên kia Huyền Nguyệt Loan. Dịch Quân Phi hơi nhíu mày. Bạch Đình Sinh, vàng, không thể nhầm lẫn, hơn nữa còn là người hôm nay Bạch Đình Sinh đích thân bắt. Bên kia nói, được tôi biết rồi. Sau khi Dịch Quân Phi kết thúc cuộc điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn Lăng Y Mộc và nói. Tân Hoa Nhiên có quan hệ với Bạch Đình Sinh khi nào? Bộ dạng Lăng Y Mộc mờ mịt. Bạch Đình Sinh, anh ta là ai? Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Bạch Phong, bây giờ là gia chủ của nhà họ Bạch. Dịch Quân Phi nói, sau đó có chút kỳ quái nhìn Lăng Y Mộc. Chị không biết anh ta là ai sao? Lúc trước cũng chưa từng nghe qua Tân Hoa Nhiên nhắc đến sao? Lăng Y Mộc vẫn lắc đầu, khẳng định chắc chắn cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên Bạch Đình Sinh từ miệng bạn thân. Nhưng tập đoàn Bạch Phong, thì cô biết cũng không phải là một công ty địa phương, nhưng cũng có hợp tác với Thanh Thủy, là một công ty vận tải nổi tiếng. Chỉ là tại sao Hoa Nhiên lại có quan hệ với tên Bạch Đình Sinh này? Càng khiến cô khó hiểu hơn nữa chính là trong điện thoại vừa nói, còn là Bạch Đình Sinh tự mình bắt người. Cũng chính là chiếc Maybach mà cô nhìn thấy hôm nay, thực ra là Bạch Đình Sinh đang ngồi. Vốn nghĩ bạn tốt chỉ đơn giản là bị bắt cóc nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Vậy, tôi đi tìm cô ấy. Lăng Y Mộc đột ngột quay người, định theo địa chỉ vừa mới nghe được đi tìm bạn. Chị nghĩ chị có thể vào đó được sao? Dịch Quân Phi thản nhiên nói. Bước chân của Lăng Y Mộc chợt dừng lại, do dự một lúc nói. Vậy, tôi đi bảo cảnh sát trước, để cảnh sát đưa tôi đến đó. Như thế tôi có thể cam đoan chị 100% không thể vào. Dịch Quân Phi cười nhẹ chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Y Mộc giống như thể nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện nói. Bạch Đình Sinh là loại người như thế nào chị biết không? Anh ta có thể có hàng trăm cách để ngăn không cho chị gặp được bạn chị. Lăng Y Mộc đương nhiên không biết Bạch Đình Sinh là loại người gì, vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt. Sản của những gia đình giàu có, một số thủ đoạn và cách thức mờ ám trong đó chỉ sợ người bình thường khó mà tưởng tượng được. Cách chương.